Chương 41, Cao Thiên Nguyên. Chương 41, Cao Thiên Nguyên chuẩn bị cái này rồi rời đi dạ xạ cả ca nạ cổ say hân hân nằm nghiêng, trong miệng căn bản không ngừng. Từ lần đầu tiên uống say sau, dạ xạ cả ca nạ cổ biến thành rượu lâu tử, không có việc gì lúc liền ha ha cười khúc khích hét lớn đặc biệt uống thậm chí ngay cả cái này cái quốc gia đều sắp bị nàng đã quên. Bất quá không biết, nàng là vì quên mình thất bại mà mua say đâu hay là bởi vì uống say mà quên cái chức này trách ta cảm thấy cho ngươi ở uống vào, liền muốn trở thành người thứ nhất say chết thần minh rồi ngươi đang nói gì đấy chính là một điểm rượu, lặc, làm sao có thể, rồi ca nạ cổ vô vô lồng ngực của mình, kỳ vọng mình có thể nói thông thuận điểm ha ha ha ha, mặc kệ nhiều như vậy, đến, theo ta tới uống một chén thực sự là thất lễ a lượng nghi lạc bưng đầu, không muốn đi nhìn say rượu. Thần minh, bây giờ dạ xạ cả ca nạ cổ quần áo xốc xếch, lưỡng nghi lạc đối mặt với nàng thực sự quá nhức đầu nếu để cho những thứ khác thần chứng kiến ca nạ cổ bộ dạng, nàng thật vất vả tính tổng cộng uy vọng cùng uy nghiêm, sẽ toàn bộ rơi sạch đi, bất quá bởi vì uống rượu mà say chết thần minh sợ rằng cái chuyện cười này có thể ở thần minh giữa dòng chuyện thật lâu, thẳng đến thần tiêu thất đi a a ngược lại ngươi chính là muốn cho ta giúp ngươi chiếu nhìn một chút sủ họa cổ đúng vậy không tám ơn, chính là ý. Này, nhờ vào lần này đi vào không biết muốn bao lâu, có thể nhờ cậy người chỉ có ngươi ngươi đến thực sự là tin tưởng ta được rồi, đối với ngươi và sủ họa cổ ta nhưng là đều cảm thấy rất hứng thú, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ giúp một tay ta là hẳn là cao hứng hay là hẳn là bi thương đâu đối với ta cảm thấy hứng thú gì gì đó, cũng không cần có tốt ngươi cao y tên nào y à, có thời điểm thực sự là làm cho người ta chán ghét bất quá trọng yếu hơn chính là... làm để cho ta giúp một tay đại. Giới, ngươi có phải hay không hẳn là trả giá điểm cái gì dạ xạ cả cả nạ cổ hai mắt sáng lên nhìn lưỡng nghi lạc, có chút mong đợi nói đối với cả nạ cổ đánh giá lưỡng nghi lạc không có chút nào lưu ý, chỉ là đem chính mình cất giữ tốt rượu lại lấy ra một ít nhiều như vậy vẫn là tiết kiệm điểm uống đi, uống xong thật có thể không có, lấy hiện tại trình độ kỹ thuật mà nói, loại trình độ này rượu nhưng là chế tạo không ra được không đợi lưỡng nghi lạc nói xong. Cả nạ cổ trực tiếp đem rượu đoạt mất, thả ở phía sau mình, rất sợ lưỡng nghi lạc lại đoạt lại đi tựa như còn như lưỡng nghi lạc nói nhiều như vậy, đương nhiên không có khả năng là sự thật, lưỡng nghi lạc chữ hàng khá là khổng lồ, bất quá loại này hảo tiểu cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, giống như cả nạ cổ như thế uống, không bao lâu sẽ uống sạch đi lưỡng nghi lạc sức mạnh của bản thân cũng có thể làm được loại không tưởng đồ vật. Thế nhưng cái loại này vô căn cứ chế tạo ra rượu lưỡng nghi lạc cũng không phải là rất thích sự tình. Cứ như vậy, ngươi tiếp tục quá ngươi sống mơ mơ màng màng sinh hoạt đi vừa nói, lưỡng nghi lạc một bên đứng dậy, đi tới nơi cửa xuất hiện ở trước khi đi, hắn hơi quay đầu lại, chứng kiến không còn hình dáng cả nạ cổ, dùng có chút trọng giọng nói ra, bất quá có đôi khi à, vẫn là buông nhàm chán lòng tự trọng tới tốt lắm, cho dù ở làm sao ma túy chính mình. Hư hào trung quy chỉ là hư huyễn lưỡng nghi lạc ánh mắt để cả nạ cổ có chút sợ hãi, cũng không để cho nàng dám cùng mắt đối mắt, nàng có chút. Không ngỡ nèo xoay người, đưa lưng về phía lưỡng nghi lạc, giọng nói nóng nảy nói ra, không cần ngươi quan tâm vẫn là quản tốt ngươi chuyện của mình đi a là ta nhiều chuyện nhẹ nhàng cười, kéo theo cửa phòng, lưỡng nghi lạc biết, dạ xạ cả ca nạ cổ chẳng mấy chốc sẽ có thay đổi, của nàng xử sự tương đối thành thục. Đó là trải qua thời gian tích lũy cùng lắng động mới có thể thứ nắm giữ quả thực như vậy. Ta trước quản tốt chuyện của mình đi áo nào lắc đầu, vượt sâu, xú hoa cô, còn lại thế giới, mấy thứ. Nay để lưỡng nghi lạc tâm thần hơi mệt chút, hắn một mực truy cầu cuộc sống tự do. Thế nhưng có lúc lại cũng không khỏi không bị các loại ràng buộc dắt tay chân chúng thần quyến luyến gân kỳ à có chút chờ mong a thuật thức binh trang bị thiên lôi vũ trang một đạo hoa phá thiên tế thiểm điện ở vô tận tiếng sấm bên trong bay đi. Vì chạy đi, lưỡng nghi lạc trực tiếp dùng tới ám chi ma pháp, đem chính mình hóa thành lôi đỉnh, lấy tốc độ của tia chớp đi tới sủ họa cổ ngồi ở thần xã sát biên giới. Nhẹ nhàng phủ cùng với chính mình bụng, gần chỉ quá khứ 2 ngày, nơi đó liền đã có chút phập phồng, mắt nhìn lưỡng nghi lạc biến thành thiểm điện gào thét đi, khoe miệng của nàng mang theo nụ cười ôn nhu dạ xạ cả cả nạ cổ mở cửa phòng, dựa ở trên tường, hơi có chút men say mắt thần ngưng nhìn nói tia chớp rời đi. Đem chén rượu trong tay thừa ra chi rượu uống một hơi cạn sạch, thoáng sau khi suy tính, thì dường như hạ quyết tâm cạch chén rượu rơi xuống đất thanh âm truyền ra thật xa, mà dạ xạ cả. Cả nạ cổ đã tìm không thấy, chỉ có một hồi gió nhẹ thổi qua, xem phương hướng kia, cũng là đi tìm sủ hỏa cổ chói mắt lôi đình hoa phá thiên địa, ở nơi này sáng sủa dưới bầu trời, vô số người cùng thần, yêu cùng quái đều tò mò nhìn về phía ban ngày lôi, sau đó liền đều túi lầu xuống, tiếp tục làm cùng với chính mình chuyện, lôi đình bên trong truyền ra huy áp kinh khủng, để hết thể ủng có ý thức sinh vật đều có thể cảm giác được rõ ràng, cũng để bọn họ không dám có chút những thứ khác nghiệm tưởng vì. Phong ngừa một ít mắt không mở tên, lưỡng nghi lạc đem khí thế của mình phong xuất, dọc theo đường đi quả nhiên vô cùng thanh tịnh, không có có mặc cho hà gia hỏa có can đảm có ngọn từ mò gì dạ vương quốc đi trước vị kia ả mạ tệ giả sạch chô ở địa phương, phải trải qua rất nhiều thần địa bàn, mặc dù không chú ý bày ra mình lôi đình chi nộ, nhưng lưỡng nghi lạc đối với này nhược tiểu chính là tên thật ở không có hứng thú gì càng tiếp cận mục đích, thần linh lực lượng liền càng ngày càng mạnh, đến rồi. Trung tâm lúc, ở lưỡng nghi lạc trong cảm giác, cái loại này cùng cả nạ cổ cùng cả gô sủ chia đồng dạng cường đại thần minh, cũng rốt cuộc xuất hiện, tuy là số lượng không phải là rất nhiều, thế nhưng lưỡng nghi lạc cũng không có hứng thú cùng bọn họ chiến đấu một hồi. Huống chi, lần này tới chỉ tính đúng trả nhân tình đem chính mình ám chi ma pháp dừng lại, lôi quang rốt cuộc hóa thành hình người, lưỡng nghi lạc đứng trên không trung, trận trận gió mát hiu hiu, khiến người ta một hồi sảng khoái đất. Đai dưới chân xanh um tươi tốt, vô số nhân loại ở canh tác lao động, một ít tiểu thành trấn bắt đầu xuất hiện, dần dần có thành phố hình thức ban đầu, từ không trung nhìn lại, cái này người bên trong nhóm đều mang nụ cười vui vẻ, cười cười nói nói không không không mặc kệ từ khí hậu vẫn là hoàn cảnh, hay là nhân khẩu mật độ cùng phát triển trình độ xem, cái này chúng thần đứng đầu nhà địa phương, so với mỏ gì dạ vương cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần không đúng, nơi này chính là về sau trong truyền. Thuyết cao thiên nguyên đây một bên tùy ý nghĩ, lưỡng nghi lạc cũng bắt đầu dùng chậm rãi tốc độ bay đi, như nở dê cao y na y cường đại thần minh sớm liền phát hiện hắn, đồng thời hơi thở kia bên trong địch ý còn không nhỏ, mà lưỡng nghi lạc cũng không khả năng lô mãng cư như vậy một đường đấu đá lung tung đi qua, đó không phải là trả nhân tình, mà là hoa cha cái này bên trong phong thổ so với còn lại địa phương đều có chút bất đồng, cái này bên trong tín ngưỡng chi lực mức độ đậm đặc, ngay cả lưỡng nghi lạc đều có chút kinh hãi, tín ngưỡng chi lực quả thực đều nhanh tự phát tạo thành lĩnh vực, có thể tưởng tượng được, chúng thần ở cái này bên trong sức chiến đấu càng là phải nhận được đề thăng, cái này bên trong khí hậu thực sự là cổ quái, lấy khoa học góc độ đến xem, đảo quốc cái này cái địa phương, không khả năng sẽ có như vậy địa phương mới đúng à, cái này bên trong địa thế nếu so với còn lại địa phương cao hơn không ít, vừa nhìn vô biên đều là phì nhiêu thổ địa bình nguyên, đây là vốn không ứng với xuất hiện tại cái này đảo quốc vườn địa đàng. Khả năng rất lớn, đúng này cường đại thần rõ ràng, tín ngưỡng chi lực tập trung, cứng rắn sinh sinh cải biến cái này nhất phương thiên địa đây, nói nơi này là một loại thần vực, cũng không xê xích gì nhiều đi một bên nghiên cứu, lưỡng nghi lạc một bên đi tới, những thứ này vật mới mẻ, luôn là sẽ khiến hứng thú của hắn này thần mình cũng không thể nhỏ nhìn kỹ đây như vậy, ạ mạ tệ giả chi thần ả thật là làm cho người chờ mong mỉm cười. Lưỡng nghi lạc cảm thấy, thời đại này hãy để cho hắn rất hài lòng.